Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 89, khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu khảo hạch là bình thường, đừng bộc lộ toàn bộ sức mạnh của ngươi mặc dù ta không chắc chắn về nhiều thứ. Một trong những kiến thức cơ bản về tự bảo vệ là rất thực tế, đó là vị trí thấp càng tốt. Nhưng nếu khảo hạch là không bình thường, nếu ngươi chắc chắn rằng mình có thể vượt qua, đừng lộ ra. Kẻ thù đang trốn trong bóng tối, giả vờ không biết gì, lại có thể quan sát tốt hơn. Ngươi cần làm là quan sát, biết không? Trước khi Tô Diệu rời đi, hắn đã yêu cầu một số điều từ Đường Lăng đều một mực ghi ở trong lòng. Và bản năng chính xác của hắn ta có những tính toán cực kỳ chính xác cho bản thân. Mặc dù hắn ta không cần phải nắm bắt chính xác sự kiểm soát của mình, nhưng để vượt qua khảo hạch và trong phạm vi hợp lý, Đường Lăng hoàn toàn có thể làm điều đó. Có thể, hay là xảy ra vấn đề. Cú đấm đầu tiên, bản năng chính xác của Đường Lăng đã giáng một đòn 577 kg. Nhưng kết quả hiển thị trên máy đo lực là 497 kg. Tổng cộng có 80 kg sai số. Nếu không có yếu tố nhân tạo, loại máy đo này có thể chính xác đến 5 chữ số thập phân sẽ có sai số lớn như vậy, Đường Lăng hoàn toàn không bị thuyết phục. Đồng thời, trái tim hắn thoáng chút lạnh lùng, quả nhiên vẫn bị nhầm vào A, mặc dù hắn hoặc Tô Diệu hy vọng rằng mọi thứ chỉ là suy đoán. Sau khi xác nhận vấn đề này, phản ứng của Đường Lăng rất nhanh, hắn lập tức cấp ra một cái người có biểu hiện vờ như không biết sự tình, chính là muốn nhìn một chút người xung quanh ai sẽ lộ ra sơ hở. Hắn rất nghi ngờ Aaron, tuy nhiên, biểu hiện của Aaron là hoàn toàn hợp lý. Không có nửa phần làm dáng, bản năng chính xác của Đường Lăng cũng rất nhạy cảm với biểu hiện tinh tế của mọi người. Chỉ có Lion cho thấy một chút bất thường, theo bản năng chuyển động nơi bị thương là biểu hiện của việc không quên hận thù. Có phải vẫn là Lion? Đường Lăng nghĩ rằng nó hoàn toàn liên quan đến Lion, nhưng hắn ta cũng tin lời của Tô Diệu. Lion không quá mạnh, ngay cả khi hắn biết và thậm chí tham gia, vẫn có một bàn tay vô hình đằng sau Lion. Vấn đề là phải làm gì tiếp theo? Việc khảo hạch phải được thông qua. Lỗi 80 kg có nghĩa là hắn ta phải sử dụng 650 kg sức mạnh để vượt qua khảo hạch. Biểu hiện này đã không đáp ứng các cấu hình thấp. Dù sao, những người gian lận sẽ biết tình hình thực sự của họ, biểu hiện kết hợp thiên phú của hắn liền quá mức chói mắt. Tuy nhiên, Tô Diệu dường như đã dự liệu tình huống này, chỉ thông báo cho Đường Lăng rằng việc vượt qua khảo hạch là điều bắt buộc. Phần còn lại, Tô Diệu không nói cho Đường Lăng biết cách làm. Hắn tin tưởng sự khôn ngoan của Đường Lăng, sẽ tùy cơ ứng biến. Đường Lăng phải tự mình giải quyết vấn đề này. Không có vấn đề gì, cứ tiếp tục khảo hạch, cú đấm sẽ được tính vào trung bình, Aaron nói và nhắc nhở hắn. Hắn không thất vọng, 7 người có thể vượt qua 6, hoặc trong trường hợp nâng cao tiêu chuẩn, đây đã là một kết quả rất tốt. Đường Lăng tỏ ra hoảng hốt, lúc này, hắn tìm thấy thứ gì đó từ trong túi quần, rồi hắn ta ngước lên và cho vào miệng. Đường Lăng, đây là vi phạm các quy tắc, ngưỡng không cao mày, hắn ta rất thất vọng, Đường Lăng sẽ làm một động tác nhỏ như vậy. Cú đấm vượt xa tiêu chuẩn khảo hạch nhưng không phải là không có ít đồ đặc biệt làm cho người ta bạo phát. Trên thực tế, vật như vậy là rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần hoài nghi Đường Lăng không có nguồn, vì hắn là cháu trai của Tô Diệu. Tên điên Tô Diệu cung cấp cho hắn bất quá bình thường. Ngưỡng không trước tiên nắm lấy những thứ trong tay Đường Lăng. Đó là một ống thủy tinh nhỏ trống rỗng. Với việc ngưỡng không chụp lấy đồ vật, biểu hiện của Đường Lăng thật bất lực hoảng loạn hơn. Người đã uống gì? Giọng điệu của ngưỡng không nghiêm trọng. Cao, dinh dưỡng cao ta. Đường Lăng cố gắng giải thích điều gì đó. Khuôn mặt của ngưỡng không tốt hơn một chút, nếu đó là một chất dinh dưỡng cao cấp thì đó không phải là vi phạm. Dù sao, nó được cung cấp bởi trại dự bị đầu tiên tối qua, mà những thiếu niên này muốn uống, đó là lựa chọn của riêng họ. Hơn nữa, hầu hết mọi người cũng đã uống nó trước khi khảo hạch đều mang lại một kết quả tốt. Kiểm nghiệm một chút nếu quả thật chính là chất dinh dưỡng cao, hãy để hắn tiếp tục kiểm tra. Aaron nhanh chóng đưa ra một xử lý công bằng, việc kiểm tra chất dinh dưỡng cao cấp không khó. Trong vòng chưa đầy 2 phút, người lính lấy ống nghiệm để kiểm tra đã quay lại báo cáo rằng đó thực sự là một chất dinh dưỡng cao cấp và không có thành phần dư thừa nào khác. Giáo quan cây chắc bá thở phào nhẹ nhõm. Theo quan điểm của hắn, Đường Lăng là một đứa trẻ rất ổn trọng. Nếu hắn ấy làm một hành động rất không khôn ngoan, điều đó thực sự đáng thất vọng. Ông rất tin rằng Đường Lăng là do căng thẳng. Tại sao hắn ta không uống chất dinh dưỡng cao cấp? Mặc dù chất dinh dưỡng tiên tiến không mang lại sự thúc đẩy tuyệt vời vào thời điểm này, nhưng việc bổ sung và thúc đẩy cơ thể là rất tốt. Những thiếu niên này đã trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt và cơ thể giống như một miếng bọt biển khô, và việc hấp thụ các chất dinh dưỡng cao cấp sẽ rất tốt. ít nhiều có thể cải thiện hiệu suất. Tất nhiên, kết quả này cũng tạo ra rất nhiều sự thoải mái, hắn không muốn cậu bé mà Phi Long nhìn chúng lại làm ra hành động thế này. May mắn thay, mặc dù biểu hiện của hắn đã thoái lui về mặt tâm lý, nhưng không vi phạm khảo hạch. Biết rằng mình có thể tiếp tục cuộc thi, trên mặt của Đường Lăng toát ra vui mừng. Lúc này, hắn đứng trước máy đo lực và bắt đầu tiếp tục thi. 551 kg, 553 kg. Một quyền lại một quyền, vô cùng ổn định, thẳng đến đánh xong 50 quyền, độ lệch giá trị của cú đấm không vượt quá phạm vi 5 kg. Thấp nhất là 550,73947 kg và cao nhất là 555,71384 kg. Thành tích này chỉ có thể được coi là vừa đủ, và nó còn tệ hơn cả Andy. Nhưng không phải là không có nơi nào đáng khen ngợi, đó chính là ổn định lực khống chế. Mỗi lần ra quyền, sức mạnh không khác nhiều. Khảo hạch sức mạnh đã qua. Ngưỡng không công bố kết quả, nhưng nhìn vẻ mặt khó thở của Đường Lăng, hắn không thể không hỏi. Chồng ngươi có vẻ mệt mỏi. Vâng, biểu hiện của Đường Lăng kiệt sức hơn nhiều so với các thiếu niên khác sau khi khảo hạch sức mạnh. Làn da đỏ ửng, nhiều mồ hôi, thở dốc dữ dội, và thậm chí các cơ bắp của cánh tay cũng run rẩy không thể kiểm soát. Ta mỗi một quyền gần như đều là dùng ra toàn lực. Đường Lăng rất thành thật, nói, tình huống chân thật là cái gì? Chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng, mệt mỏi như vậy là khống chế kết quả, Đường Lăng đang cố tình kiểm soát lực của chính mình. Những người có kinh nghiệm đều biết nó giống như đang thực hiện một loại cử trọng nhược khinh, hiệu quả, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế vô cùng hao phí thể lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lăng không thể đạt đến cảnh giới cử trọng nhược khinh, nhưng thực sự là phải mất rất nhiều sức lực để kiểm soát sức mạnh quyền của chính mình. Sức mạnh thực sự của Đường Lăng là từ 810 kg đến 820 kg. Đây vẫn là trạng thái bình thường. Nếu toàn bộ sức mạnh phát ra và sau đó sử dụng kỹ năng, nó có thể đạt tới hơn 900 kg. Đây là những gì Tô Diệu đã bổ sung vào cho hắn đêm qua, hiệu quả kỳ diệu. Cách chương.